Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 379, lý do chính đáng nhưng tôi không tin. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không hề sợ hãi trước bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo trong phòng, vẫn bình tĩnh nói, đáng tiếc đây không phải là trò đùa. Anh chắc cũng biết, cuộc hôn nhân của tôi và Bùi Phượng Chi chúng tôi không phải là tự nguyện kết hôn. Cuộc hôn nhân này thậm chí còn không phải là môn đăng hộ đối, mà là anh ta sắp chết, cần một cô dâu kết hôn âm. Bùi phu nhân không ưng Diệp Nhược Hâm, nên đã mượn cớ hôn ước từ bé của nhà họ Diệp và nhà họ Bùi, muốn gả Diệp Nhược Hâm cho Bùi Phượng Chi đang sống thực vật sắp chết, một lần giải quyết hết mọi chuyện. Ai ngờ nhà họ Diệp lại chơi bài ngửa, để Diệp Nhược Hâm và Bùi Minh Hàm đính hôn trước, xác nhận thân phận vị hôn phu, rồi lại tạm thời đưa tôi ra thay thế Diệp Nhược Hâm, coi như là cho nhà họ Bùi một lời giải thích. Thế là, tôi, một đứa con gái bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp từ mấy năm trước, cứ như vậy trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu đá của hai nhà. Nghe đến đây, Lệ Mặc Xuyên khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Diệp Ninh Uyển lại có chút thương hại. Anh ta không nói gì, chỉ lắng nghe Diệp Ninh Uyển tiếp tục nói. Ai ngờ tôi lại may mắn, đại nạn không chết, Bùi Phượng Chi vốn đã được bác sĩ tuyên bố sắp C.H.E.T lại tỉnh lại ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi. Tôi từ một kẻ thế mạng bỗng chốc trở thành Bùi phu nhân, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Lệ Mặc Xuyên khó hiểu, chẳng phải đây là chuyện tốt sao? Tại sao cô lại hận Bùi Phượng Chi, còn hãm hại anh ta như vậy? Diệp Ninh Huyền khẽ cười khổ, hỏi ngược lại Lệ Mặc Xuyên. Lệ tiên sinh, nếu anh bị người ta dắt mũi, bị người ta hãm hại, bị ép gả đi, cho dù người chồng mới cưới không chết, anh có vui vẻ sống tiếp với anh ta không? Lệ Mặc Xuyên im lặng đặt mình vào hoàn cảnh của Diệp Ninh Huyền, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Không, không chỉ không, với tính cách của Lệ Mặc Xuyên, e rằng anh ta sẽ khiến cả nhà họ Bùi long trời lở đất, thậm chí trực tiếp ra tay G.I.E.C. Bùi Phượng Chi cũng không có gì lạ. Có thể thấy, rất nhiều lúc, tính cách của Lệ Mặc Xuyên và Diệp Ninh Huyền rất giống nhau. Diệp Ninh Huyền khẽ cười. Vậy nên, đó chính là lý do tôi hãm hại Bùi Phượng Chi. Một là để trả thù, hai là để có lý do chính đáng ly hôn với Bùi Phượng Chi, tìm kiếm tự do. Lệ Mặc Xuyên nhìn vào đôi mắt chân thành của Diệp Ninh Huyền, đôi mắt mèo đó trong veo, như hai viên đá mắt mèo không tì vết. Bị Lệ Mặc Xuyên nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Diệp Ninh Huyền dấy lên sự bất an. Một lúc sau, Lệ Mặc Xuyên đột nhiên khẽ cười một tiếng. Diệp Ninh Huyền, lý do này của cô thật sự khiến tôi không tìm ra được sơ hở nào. Diệp Ninh Huyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt cô lại tỏ vẻ áy náy, nhỏ giọng xin lỗi. Xin lỗi, do tình thế bắt buộc, tôi không phải cố ý đối phó với Bùi Phượng Chi, tôi chỉ là không còn cách nào khác. Lệ Mặc Xuyên nhìn từng cử chỉ và biểu cảm nhỏ nhặt của người phụ nữ trước mặt, đột nhiên cắt ngang lời Diệp Ninh Huyền. Nhưng mà, tôi không tin. Trái tim vừa mới thả lỏng của Diệp Ninh Huyền lại bị treo lên bởi mấy chữ đơn giản đó. Cách chương.